Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng dậy không một chút suy nghĩ rời đi. Nhưng lúc cô đi tới cổng bệnh viện, lại mang theo vài phần hy vọng. Hy vọng lúc quay đầu lại, cô sẽ thấy bóng dáng của Nhiêu Triết đuổi theo. Nhưng khi cô quay đầu lại, sau lưng lại không có người mình muốn gặp. Lòng của cô không nén được mà đau đớn, giống như có một thứ gì đó đè nặng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nước mắt không kìm được lại chảy ra, thấm ướt hai gò má, khiến cho cô khóc không thành tiếng, muốn hèn mọn quay lại hỏi anh, rốt cuộc trong lòng anh Kỳ Hinh Mi này là gì. Thế nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép, dưới chân giống như mọc rễ, đứng bất động ở nơi đó. Ông trời rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Cho cô một lần nữa trọng sinh, cho cô một cơ hội để cô một lần nữa yêu người đàn ông kia. Nhưng kết quả của cô là gì đây? Trong trời đất này, rốt cuộc có chỗ nào dung thân cho cô hay không? Từ nay về sau cô biết đi đâu đây? Gần đây Nhiêu Triết luôn ở trong bệnh viện cùng Uông Chỉ Lan, chuyện công ty giao lại toàn quyền cho Mạc Hàn Vũ xử lý. Đối với chuyện này, Mạc Hàn Vũ cảm thấy rất là khoa trương, mặc dù đa số thời điểm anh ta đều không nghiêm chỉnh, nhưng không có nghĩa là anh ngốc. Anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa gần đây ông chủ cả ngày đều ở cùng với Uông Chỉ Lan, rõ ràng lạnh nhạt Kỳ tiểu thư, anh cũng cảm thấy ấm ức thay cho cô ấy. Nhiều lần anh muốn thử dịp lúc báo cáo công việc mà nhấp nhổ Nhiêu Triết, bất kể là linh hồn thượng quan tiểu thư có nhập vào Uông Chỉ Lan hay không, thì anh cũng không nên quan tâm đến tâm tình của người khác. Thế nhưng Nhiêu Triết nghe không trả lời gì cả. Thật sự không phải Nhiêu Triết cố ý lạnh nhạt với cô, mà anh không biết bây giờ phải đối mặt với cô như thế nào. Cứ như vậy, ở bệnh viện đến nửa tháng, anh biết mình cứ trốn tránh mãi cũng không có biện pháp, nên anh nhất định sẽ nói chuyện với cô một chút. Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng nhớ là mình còn có một cái nhà hay sao? Quản gia Trôn cũng không phải là một người cay nghiệt, Nhiêu Triết là đứa trẻ mà ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Nhưng lần này Nhiêu Triết vừa đi là nửa tháng, ngay cả nhà cũng không về. Quản gia Trôn cảm thấy làm như vậy rất là quá đáng, nên nhịn không được mà nói một câu. Nhiêu Triết cũng không để ý nhiều, chỉ cười lạnh nhạt. Quản gia biết chuyện của thiếu gia, mình thân là quản gia không thích hợp để mà lắm mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người trẻ tuổi, rồi sau đó thở dài xoay người rời đi. Đợi đến đi không gian rộng như vậy chỉ còn lại hai người, Nhiêu Triết mới chậm rãi nói một câu. Em gầy đi. Thượng quan Nhu cũng cười cười nói. Anh cũng vậy. Anh cả ngày đều ở bệnh viện, không có thời gian để mà nghỉ ngơi được tốt, lại thêm tâm tình phiền não, nên muốn không gầy cũng khó. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ là mỗi người đứng ở một bên nhìn nhau một hồi lâu, sau đó Thượng quan Nhu mới cất tiếng. Anh không cần phải tin cô ta. Cô ta không phải là Thượng quan Nhu thật sự. Nghĩ tới, nghĩ lui, cô cảm thấy nếu mình cứ giấu giếm nữa thì chuyện này sẽ còn rắc rối hơn. Biểu tình của Nhiêu Triết lạnh lùng, như đã biết trước rằng cô sẽ nói như vậy. Anh hy vọng em có thể cho anh một chút thời gian. Anh muốn bao nhiêu thời gian em cũng có thể cho anh. Nhưng xin anh hãy tin em, người nằm trong bệnh viện kia không phải là Thượng quan Nhu thật sự. Thượng quan Nhu bị biểu tình lạnh nhạt của anh chọc giận, giọng nói không khỏi nặng đi vài phần. Nhiêu Triết à, em vẫn cho rằng anh là một người rất lý trí. Nên nếu như anh cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, thì nhất định sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết kỳ lạ. Vì sao sau khi Uông Chỉ Lan tông xe, lại đột nhiên nói rằng mình là Thượng quan Nhu chứ? Anh nghĩ lại xem, cô ta vẫn luôn thích anh, lần này muốn về là muốn cho anh một sự vui mừng. Thế nhưng cô ta lại phát hiện trong nhà có thêm một người là em. Hơn nữa anh còn vô tình tuyên bố với truyền thông hủy bỏ hôn ước với cô ta. Lại thêm chuyện anh ép cô ta phải đi Mỹ. Những chuyện xảy ra đều là bất lợi với cô ta. Nếu không phải chuyện cô ta mong muốn, nên cô ta muốn ở lại bên cạnh anh, muốn gấp lại anh, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Anh yêu Thượng quan Nhu, đây là chuyện mọi người đều biết cả. Nên cô ta lợi dụng lần tai nạn này lấy cớ đó để làm Thượng quan Nhu hoàn hồn, tranh thủ tình cảm của anh. Anh thật sự tin chuyện mượn xác hoàn hồn sao? Coi như là có chuyện như vậy, nhưng Thượng quan Nhu đã chết được nửa năm rồi. Cô ấy đã sớm không hoàn hồn, muộn không hoàn hồn lại hoàn hồn đúng lúc, sắp phải rời khỏi Đài Loan. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi động cơ của cô ta sao? Sắc mặt của Nhiêu Triết lại càng trở nên lạnh hơn, cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm chặt áo của mình, giọng điệu lạnh nhạt. Em cũng đã từng nói sẽ không để ý trong lòng anh vẫn có bóng dáng của Thượng quan Nhu. Tại sao bây giờ lại phủ nhận cô ấy? Thế nhưng cô ta không phải là Thượng quan Nhu thật sự. Em có gì để chứng minh cô ấy không phải là như vậy chứ? Thượng quan Nhu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net